sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 242, lộ tẩy, 1+2. Góc truyện audio.com, ánh mắt Triệu Ý đảo qua những kỹ nữ này. Cuối cùng mạnh mẽ quay người lại, muốn rời đi, sau lưng, Lý Tỷ Nhi lại hô, Tỷ Tỷ đứng lại đã. Triệu Ý không quay đầu lại, chỉ là, từ bả vai phập phồng để xem xét, một đám kỹ nữ có thể biết, hiện tại trong lòng nàng rất là khó chịu, những người này chính là muốn Triệu Ý trêu cợt, nàng khó chịu, các nàng liền càng thoải mái, nguyên một đám che miệng, vụng trộm cười, Triệu Ý nói, còn có chuyện gì sao? Lý Tỷ Nhi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi xem, hiện tại vốn là ngươi nên dạy cho chúng ta bát khổ. Bọn tỷ muội ở đây cũng không có hứng thú đi học. Nhàn rỗi thì quả thực lại nhàm chán. Như vậy đi, ngươi có thể lại để cho mấy người bên ngoài kia mua mấy tấm mã sâu trở về. Để cho bọn tỷ muội đánh bài hay không? Mã sâu, thì ra là chơi mạt chược. Tại thời kỳ Đường Tống, mã sâu đã cực kỳ thịnh hành. Không riêng gì lưu hành ở dân gian, mà ngay cả Triệu Ý công chúa phi tần như vậy. Trong lúc rảnh rỗi cũng tụ tập vài người đánh vài vòng. Triệu Ý cái gì cũng không nói. Trong lòng nàng biết rõ, vài ngày sau, mình sẽ biến thành nha đầu để những người này sai khiến. Nhưng nàng không tìm thấy phương pháp xử lý nào tốt, cửa ra vào bị những gia đình kia trông coi gắt gao. Không ai có thể đi ra ngoài. Trần Nguyên cũng không phải cố ý coi chừng Triệu Ý, mà là đang ở Tống Triều. Phần lớn những kỹ nữ này là gia quyến phạm quan, hoặc là bị buộc bán mình. Nếu như không nhìn một chút, giữa các nàng thật sự sẽ có người chạy. Có phải là có chút bất lương, giống như má mi trông coi kỹ nữ rồi hay không? Không có biện pháp, hoàn cảnh Tống Triều là như thế. Ngoài ra, làm một chuyến buôn bán thanh lâu này, cũng có quy củ, thế kỷ 21 phát đạt như vậy, một ít chỗ ăn chơi còn hạn chế tiểu thư gia nhập. Cuộc sống nhân sinh tự do, bởi vì, đối với chuyện này mà nói, phải làm như vậy mới giữ được hàng, chỉ cần Triệu Ý mở miệng, muốn cái gì, Trần Nguyên sẽ mua cái đó cho bọn hắn, ván bài từ xế chiều, một mực đánh đến tối. Như Triệu Ý muốn, những kỹ nữ kia, nguyên một đám ngồi ở chỗ kia đánh rất khoái hoạt, nàng phụ trách bưng trà đưa nước, đường đường công chúa, đã bao giờ bị đãi ngộ như vậy chưa? Tiền thu thảm hại hơn, một đống lớn quần áo, đủ để giặt đến hừng đông, ủy khuất thì ủy khuất, cũng chỉ có thể đè trở lại trong bụng, Triệu Ý hiện tại chỉ ngóng trông thời gian đi qua nhanh lên một chút. Nhanh lừa gạt 1000 quan của Trần Nguyên, chỉ cần 1000 quan kia tới tay, phí đi đường của mình sẽ được giải quyết, lập tức rời đi, việc còn lại, đúng là sau khi trở về, sẽ xử trí những người này như thế nào? Trong lòng nàng cực kỳ oán hận những kỹ nữ này, coi nàng như nha đầu để sai khiến, càng hận Trần Nguyên có mắt không tròng, rõ ràng xem mình là kỹ nữ, nhục nhã bực này, quả thực vô pháp tiếp nhận. Ngày sau, nhất định phải giết cửu tộc hắn mới chịu bỏ qua, còn phải sai người giết hết một phòng này, một mực đánh mã sâu tới đêm khuya, Triệu Ý phải đứng ở bên cạnh, bưng trà rót nước hầu hạ đến khi ván bài chấm dứt. Hầu hạ đến lúc những kỹ nữ kia đi ngủ, thì ra là thời điểm Trần Nguyên tỉnh rượu, Triệu Ý và Thiền Thu mới có thể đi ngủ, Thiền Thu vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu thư ơi, ngày mai làm sao bây giờ? Các nàng khẳng định còn có thể nghĩ ra biện pháp trêu chọc chúng ta. Triệu Ý nằm lên trên giường, thì thào nói một câu. Ta giết cửu tộc các nàng. Ta nhất định phải giết cửu tộc các nàng. Nói hai lần, rõ ràng con mắt đã khép lại. Ngủ luôn, nàng quá mệt mỏi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng mệt mỏi như vậy. Mấy ngày kế tiếp, nàng nhất định phải sinh hoạt tại bên người những nữ nhân này. Tiếp tục làm nha đầu để các nàng sai khiến. Mà Trần Nguyên, mấy ngày nay lại dung quang tỏa sáng. Vô cùng thoải mái, Sơn Trang lập tức muốn khai trương. Vốn cho rằng, có thể mời Nhan Cha Tán đến. Chống đỡ cho mặt mũi cửa hàng mình thoáng một tí cũng không tệ rồi. Nhưng hiện tại, kết quả tốt đến mức làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lão Bàng đáp ứng đến cắt băng cho mình. Lữ Di Giản cũng tới. Bao Trừng cũng tới. Còn có cả Tôn Công Sáng vừa mới cùng Bao Trừng đến Biện Kinh nhậm chức. Khiến cho Trần Nguyên ngoài ý muốn nhất chính là, chính mình chỉ là ôm thái độ thử một lần, xem Phạm Trọng Yêm có đi không, đưa một cái thiếp mời qua. Hắn rõ ràng cũng là một câu liền đáp ứng. Có những đại nhân vật này đến góp vui. Trần Nguyên quyết định, tại khai trương ngày đó, sẽ mời 4 đoàn kịch hát nhỏ lên. 4 đội chiêng trống, mua pháo đốt cũng đủ để phóng một canh giờ. Nhất định phải để cho những người cho mình mặt mũi này nhận được sắc thái sáng nhất lệ. Hắn cố ý mời Trần Sư Sư tới, để cho Trần Sư Sư chuẩn bị thời điểm khai trương cho tốt. Cùng Bàng Cát cắt băng khánh thành sơn trang cho mình, Trần Sư Sư nhìn tên vài người, trong ánh mắt lập tức thả ra dị sắc, nói, Trần trưởng quỹ thật đúng là thần thông quảng đại, thanh lâu tầm thường khai trương, có thể mời một vị trong này đến, cũng đã rất giỏi rồi, ngươi rõ ràng mời được nhiều quan to triều đình như vậy. Chắc là tốn không ít tiền đúng không? Nữ nhân luôn luôn ưa thích nam nhân có bản lĩnh, đặc biệt là nữ nhân như Trần Sư Sư. Trong lúc nàng ưa thích một người nam nhân, luôn lớn mật hơn một ít so với nữ tử tầm thường. Đang khi nói chuyện, cũng đã dựa người vào Trần Nguyên. Trần Nguyên đắc ý cười cười, nói, mặt mũi của cửa hàng rất quan trọng, chính mình phải làm cho đầy đủ. Cái này tự như son phấn trên mặt, trên người cô nương, nếu dùng vừa đúng, có thể mê chết người. Trần Sư Sư cười ha ha một tiếng, nói, Trần trưởng quỹ, nếu như hiện tại ta đến chỗ ngươi, ngươi còn thu nhận không? Trước kia nàng không muốn đến, là muốn nhìn một chút xem Trần Nguyên kinh doanh như thế nào. Thanh lâu chọn cô nương đương nhiên cũng chọn thanh lâu. Trần Sư Sư chứng kiến những khách quý sắp đi ủng hộ lúc Trần Nguyên khai trương này. Đã biết, Tân Nguyệt Sơn Trang tất nhiên là vô cùng rực rỡ. Vài năm sau, thậm chí trong vài chục năm, đều là đối tượng để thanh lâu Biện Kinh khác nói theo. Trần Nguyên đương nhiên không biết cự tuyệt, dù sao danh khí Trần Sư Sư cũng đã bày biện tại đó. Coi như là một vị kỹ nữ tương đối phong nhã, hắn cảm giác được, khí tức trong miệng Trần Sư Sư nhổ ra, lao thẳng tới bên tai mình, thân thể nàng hình như là vô pháp đứng thẳng, nửa tựa nửa đứng ở trên bờ vai Trần Nguyên. Cái này rõ ràng là hấp dẫn không thể ngăn cản, người như Trần Nguyên, căn bản là sẽ không đi ngăn cản. Hắn thuận tay cô lấy eo Trần Sư Sư, thoáng một tí đã ôm chầm đến, dán tại trước ngực chính mình, một cánh tay khác lớn làm càn, đặt tại cổ áo nàng, cởi bỏ dây thắt lưng, liền duỗi vào sờ mó, nói, nếu cô nương chịu đến, tại hạ sẽ đợi. Trần Sư Sư cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt phát ra thần thái mê người, dãy dụa thân hình, lại để cho tay Trần Nguyên có thể thuận lợi tiến vào cổ áo nàng. Nét mặt của nàng thật sự là cực kỳ chuyên nghiệp, cái lông mày kia hơi nhăn lại, phảng phất như là Trần Nguyên dùng khí lực quá lớn, làm cho nàng có chút đau đớn. Nhưng cái khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười kia, lại rõ ràng làm cho người ta cảm thấy một loại cổ vũ. Giống như hy vọng dùng lực lớn hơn một ít nữa. Thời điểm Trần Nguyên đang định đẩy nàng lên trên mặt bàn, Trần Sư Sư bỗng nhiên nói, đúng rồi, có một việc, có thể thương lượng cùng trưởng quầy không? Trần Nguyên cười một tiếng, cái này là kỹ nữ. Ở phía sau sự hỉ hoan, chính là đàm luận điều kiện cùng nam nhân. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng không ai nợ ai. Tay Trần Sư Sư rất tùy ý, từ phía dưới giơ lên. Trên đường hình như là vô tình ý, va chạm vào thằng đệ của Trần Nguyên. Nàng kinh hô một tiếng. Hoa, mặc kệ thật sự hay là giả. Cái biểu lộ này luôn làm cho nam nhân sinh ra một loại thỏa mãn. Trần Nguyên rút tay ra. Hỏi, chuyện gì? Cô nương cứ nói đừng ngại. Ngón tay Trần Sư Sư chậm rãi trượt xuống gò má Trần Nguyên. Nói, không biết trưởng quầy có mời các cô nương biết viết chữ hay không? Nếu có mời, chỗ này của ta lại có một người phù hợp. Trần Nguyên dùng tay kéo nàng tới. Nói, không có vấn đề, ngày mai lại để cho hắn ghi một thủ từ. Cho ta xem một chút, ta tại hạ còn muốn đa tạ cô nương, tìm cho ta hai người đứng đầu bảng tốt như vậy mới đúng. Hiện tại ta cầm trên tay hơn 40 người, đều giao cho các nàng dạy dỗ. Trần Sư Sư ánh mắt biến thành rất mê mang. Không đúng nha, hai cái tỉ muội kia của ta nói ngươi không dùng các nàng nha. Tay Trần Nguyên ngừng lại trên người Trần Sư Sư, miệng bật thốt lên hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Sư Sư nói lại một lần, hai tỉ muội kia của ta nói, các nàng đầu lúc trời tối chưa kịp tiến đến, thời điểm sáng ngày thứ hai đi, ngươi đã mời người rồi. Trần Nguyên chậm rãi buông Trần Sư Sư ra, con mắt nhìn thẳng, nói, hai người kia không phải ngươi đưa đến hay sao? Xong rồi, cái này xong rồi đến một cái chào lễ phép với Trần Sư Sư cũng không có. Hắn mạnh mẽ nhảy ra cửa phòng, nói, Hàn Kỳ, nhanh đưa xe ngựa đến đây. Nhanh, Trần Sư Sư rất là kinh ngạc, ở phía sau la lớn, trưởng quầy, cái sự tình viết chữ kia làm sao bây giờ? Trần Nguyên cũng không quay đầu lại, nói, ngươi cứ bảo hắn ngày mai đến đây đi. Cửa ra vào, Trần Thế Trung thấy bộ dạng Trần Nguyên, vội vàng hỏi, đại ca, làm sao vậy? Trần Nguyên kéo hắn lại, nói, theo ta đi, xảy ra đại sự rồi. Hiện tại hắn chẳng quan tâm cái gì viết chữ nữa rồi. Cũng chẳng quan tâm giải thích cái gì cùng Trần Thế Trung. Nếu như hai nha đầu kia không phải kỹ nữ, chính mình giao mấy mươi kỹ nữ cho các nàng, vậy thì xong rồi, cái này có ý nghĩa là, nhiều ngày như vậy, đội ngũ kỹ nữ mình muốn chế tạo không hề giống như trong suy nghĩ. Hoàn toàn thất bại, đặc sắc chính mình muốn, khả năng là không thể có nữa. Trần Nguyên không ngừng thúc giục Hàn Kỳ, xe ngựa chạy vội qua trên đường cái, chỉ một lát thời gian. Liền đi tới tòa nhà Triệu Ý ở, hắn thậm chí không kịp đợi những tiểu nhị canh cổng kia hành lễ. Thoáng một tí liền xông vào, bên trong, ván bài còn đang tiến hành rất náo nhiệt, trải qua mấy ngày ở chung, những kia kỹ nữ thật cũng không làm khó dễ Triệu Ý, dù sao song phương cũng không phải cừu nhân. Bị nàng lừa gạt một trầu, cái khẩu khí kia vừa thả hết ra, lại không sai khiến nàng nữa. Thời điểm không đủ nhân thủ đánh mã sâu, còn gọi Triệu Ý tới gom góp một chân, lúc Trần Nguyên vào cửa, mã sâu đang trà sát rầm rầm vang lên, khi hắn mang theo mấy tiểu nhị hùng hổ xông vào giữa phòng. Những kỹ nữ này đều ngây ngẩn cả người, đứng lên khỏi bàn, lùi qua một bên, cũng không dám nói lời nào. Đám kỹ nữ này đều biết, những lão bản hung ác kia đối đãi với cô nương không nghe lời như thế nào. Hơn nữa các nàng trên cơ bản đều đã ký văn tự bán mình. Cho nên, trông thấy sắc mặt Trần Nguyên, không người nào dám mở miệng nói chuyện, Triệu Ý cũng là không nói một tiếng. Đứng ở một bên, trong lòng bất ổn, không biết có phải là Trần Nguyên khám phá ra thân phận của nàng hay không. Trần Nguyên cái gì cũng không nói. Đi đến bên bàn, nhìn đống bài còn ở trên mặt bàn một chút. Cuối cùng mới đi đến trước mặt Triệu Ý, trước mặt Triệu Ý là một đống thẻ đánh bạc. Trần Nguyên đẩy bài của nàng, ra, thuần một sắc, đúng đúng, không tệ lắm, xem ra cô nương sắp ù rồi. Triệu Ý không biết nói cái gì cho phải. Một bên, Lý Tỷ Nhi vội vàng tiến lên, nói, trưởng quầy, bọn tỷ muội không có việc gì mới đánh hai vòng. Mấy ngày nay, chúng ta một mực nghe vị cô nương này dạy bảo. Trần Nguyên hét lớn một tiếng, người im miệng cho ta. Hàn Kỳ bỗng nhiên ưỡn thẳng sống lưng. Hai tay ôm trước ngực, Lý Tỷ Nhi bị hù đến mức lùi lại hai bước, cũng không dám lên tiếng nữa. Trần Nguyên xoay đầu lại nhìn Triệu Ý, nói, cô nương đánh bài rất tốt, có thể nói cho ta biết, ngươi học mã sâu cùng với ai hay không? Triệu Ý cố gắng lại để cho ngữ khí của mình bình tĩnh một ít. Nói. Cùng tỉ muội trước kia, đột nhiên, 108 bài tẩy kia bay lên, đánh về phía Triệu Ý bị sợ, hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trần Nguyên đã xốc cái bàn lên, nói, còn đang gạt ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào, Triệu Ý xoay động con ngươi, biết rõ sự tình đã bị Trần Nguyên khám phá. đơn giản cũng lưu manh một ít, nói, tỉ muội chúng ta là người hát hí khúc, là ngươi cứng rắn kéo chúng ta tới. Ngày hôm đó, chúng ta chỉ là muốn tìm khách điếm ở lại, đều là ngươi cứng rắn nói chúng ta là cô nương tên đứng đầu bảng ở phía trong thanh lâu. Ngón tay Trần Nguyên chỉ vào cái mũi của mình, hỏi, đều là ta nói hay sao? Triệu Ý ưỡn cái eo một cái, nói, đương nhiên là ngươi nói. Chính ngươi ngẫm lại xem, ta đã nói qua ta là cô nương tên đứng đầu bảng ở phía trong thanh lâu lúc nào? Trần Nguyên cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Hai người các nàng cho tới bây giờ chưa nói qua, chỉ là mình làm nhiều chuyện. Nhưng, nếu như các nàng không có chủ tâm lừa gạt mình, sớm nên nói rõ mới đúng. Lập tức gật gật đầu, nói, ngươi, hiện tại nói cho ta biết, ngươi không phải kỹ nữ, phải không? Triệu Ý mang một bộ thẳng thắn hùng hồn, nói, ta chưa bao giờ nói qua ta là kỹ nữ. Trần Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, ha ha ha, trong lòng Triệu Ý kỳ thật rất sợ hãi. Bị Trần Nguyên cười, lại càng sợ hãi hơn. Hỏi, ngươi cười cái gì? Trần Nguyên lại nâng đầu lên. Lúc này, vẻ mặt đã bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Nói, ta mời người đến dạy các nàng. Là ngươi lừa gạt các nàng phải không? Triệu Ý biết rõ cái này không thể chống chế. Chỉ cần Trần Nguyên tìm hai nữ tử kia đến, tự nhiên tra ra manh mối. Chỉ là, nàng vẫn mạnh miệng, nói. Là các nàng đần độn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nàng nếu như hơi chút có một chút kinh nghiệm xã hội. Cũng biết tình hình bây giờ rất không tốt, Trần Nguyên là dao là thớt, nàng là thịt là cá, nếu nói tốt, còn có cơ hội thương lượng, nhưng thái độ như nàng hiện tại, một bộ con vịt đã bị vặt lông đun sôi, chỉ còn lại có mạnh miệng, thật sự là làm cho Trần Nguyên tức giận không thôi. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ nhảy đến trước mặt Triệu Ý, một tay nhấc cổ áo nàng lên. Nói, không liên quan đến ngươi, ta lập tức sắp khai trương, còn có 4 ngày, lúc này ngươi lại nói cho ta biết, chuyện không liên quan đến ngươi. Bộ dạng hắn lại làm cho Thiền Thu thập phần hoảng sợ. Thoáng một tí đã chạy tới, kêu, buông ra tiểu thư nhà ta ra, Trần Thế Trung một bà kéo qua Thiền Thu. Ôm ngang lấy nàng, nhẹ giọng gấp gáp nói tại bên tai nàng, đừng đi qua, lúc này hắn đang nổi nóng, ngươi đi qua, hắn ngay cả ngươi cũng đánh luôn đó. Thiền Thu trở tay giữ chặt cánh tay Trần Thế Trung, nói, ngươi đi van cầu đại ca ngươi, không cần phải khó xử tiểu thư nhà ta đi. Trần Thế Trung nhưng lại đáp phi sở vấn, các ngươi thật sự không phải là kỹ nữ à? Thiền Thu thấy tình thế cấp bách. Liền nói thật, không phải, trên mặt Trần Thế Trung lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nói, vậy thì tốt quá, tại sao các ngươi phải giả mạo vậy? Thiền Thu không biết làm gì. Đành phải nói thật, chúng ta muốn lừa gạt một ít lộ phí. Trần Thế Trung cười ha ha một tiếng. Nói, thiếu tiền sao, ngươi nói với ta là được. Muốn bao nhiêu, cách trương.